chạy nhanh đứng dậy, bay nhanh lùi tiến phòng tắm, dùng lạnh lẽo thủy giúp chính mình bình tĩnh. OCV by Lovedayo, hết chương.